Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, bức bách. Đều không muốn nghe từ ta hiệu lệnh sao? Bất quá, này có thể không thể kìm được các ngươi. Trong thiên đình, Bố La Lâm nhìn xuống mênh mông tinh không, khóe miệng toát ra cười nhạt. Trương Bách Nhẫn, Thái Sơ đám người, tự cao tự đại, lấy thành đạo là chính mình mục tiêu cuối cùng, không đem thiên đình cùng Bố La Lâm để vào trong mắt. Từ chối hắn mời, không muốn gia nhập thiên đình, Bố La Lâm đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ mặc. Hắn muốn triệt để nắm giữ phương thế giới này, đương nhiên không thể cho phép có độc lập với hắn thành lập thiên đình bên ngoài cường giả có thể tiêu dao trong thiên địa. Thế là, một đạo pháp chỉ từ thiên đình phát ra, để vạn tộc đều là biến sắc. Cái gì? Thiên đế có lệnh, ngày sau phàm là thành đạo giả, đều nhất định phải xuất từ thiên đình. Như có thiên đình bên ngoài chuẩn đế muốn độ đại đế kiếp, vọng tưởng thành đạo, thiên đình sẽ ra tay, tiến hành xóa bỏ. Tin tức như thế vừa ra, toàn bộ bầu trời đều triệt để ồ lên. Hết thảy chủng tộc cường giả đều là triệt để kinh sợ. Thiên đình dĩ nhiên sẽ phát ra như vậy hiệu lệnh, vị kia thiên đế lại dám làm như thế. Đây là đang nói đùa sao? Thiên đế nghĩ làm cái gì? Có đại tộc cường giả nổi giận, cảm thấy này một tắc mệnh lệnh quá mức rồi, không thể nào tiếp thu được. Đã như thế, chẳng phải là đoạn tuyệt cái khác đạo thống con đường. Ngày sau trừ bỏ thiên đình, cái nào một mạch cũng ra không được hoàng đạo nhân vật rồi. Những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, như nghĩ thành đạo, cũng phải tiến vào thiên đình. Cùng vị kia thiên đế điều động, vô tận 5 tháng sau, thiên đình đem một nhà độc đại, hoàng đạo nhân vật đều xuất từ nơi đó. Này quá phận quá đáng, há có thể như vậy? Như vậy bá đạo thiên đình, dù cho là đế tôn thời đại cũng không dám như thế. Toàn bộ đại vũ trụ đều sôi trào, nghị luận không ngớt, thậm chí có không ít đại tộc trong bóng tối thương lượng, muốn đồng thời yết kiến thiên đế, hy vọng có thể thu hồi đạo pháp này chỉ. Hừ, được lắm thiên đế, đây là muốn bức ta thần phục. Trong thần đình, đế chủ cười nhạt, trên mặt không nói ra được hàn ý. Thiên đế đạo này mệnh lệnh một hồi, mang ý nghĩa nếu là hắn đế chủ không giải tán thần đình, ném vào thiên đình dưới trướng, như vậy ngày khác một khi hắn thử nghiệm độ 9 lượt thiên kiếp, xung kích đại đế chính quả, sẽ gặp phải vô tình tiêu diệt. Đế chủ không nghi ngờ chút nào, lấy thiên đình thực lực, rất nhiều chí tôn ra tay, mặc dù hắn thành công vượt qua kiếp nạn, thành tựu đại đế tôn sư, y nguyên khó thoát khỏi cái chết, sẽ bị vây công, cho tới, rất nhiều chí tôn có thể hay không theo thiên đế lần này pháp chỉ ra tay. Toàn bộ đại vũ trụ hết thảy cường giả đều là trong lòng rõ ràng. Những tồn tại vô thượng kia e sợ đều không hy vọng nhìn thấy trên đời này còn có người đến sau có thể thành đạo, cùng bọn họ đứng ở một cấp độ. Có thể nói, thiên đế pháp chỉ cùng chí tôn lợi ích là nhất trí, tuyệt đối sẽ bị quán triệt đến cùng. Đáng ghét, đế chủ thần sắc dữ tợn, hắn tự nhiên không muốn trở thành thiên đình một viên. Kiêu ngạo như hắn, ước ao tương lai có thể thành đạo, tự kiến thần đình, từ này xưng hô liền có thể thấy được dã tâm của hắn. Sao lại cam nguyện thành vì người khác dưới trướng? Thế nhưng trước mắt Bố La Lâm mệnh lệnh vừa ra, mặc dù là hắn, e sợ cũng không dám chống đối. Trước đây không lâu, tam đại chí tôn quét ngang trong thiên địa, những kia tàn tạ tinh hà đến nay còn có 1000 tỷ sinh linh xác chết trôi đây. Cùng đế chủ một dạng phẫn nộ có khối người, như bất tử thiên hậu chờ bát bộ chúng. Tương tự đối với Bố La Lâm này một đạo mệnh lệnh cảm thấy không gì sánh được tức giận. Tạm thời nhẫn nại, tất cả chờ thiên hoàng trở về sau lại nói. Bất Tử Thiên Hậu thần sắc lạnh lùng, động viên bát bộ thần tướng. Được lắm Thiên Đế, thực sự là đang buộc ta a. Vũ trụ biên hoang, một viên quạnh hưu tinh cầu bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng, hai con mắt lúc khép mở như tinh thần lấp lóe. Đây là Đế Hoàng, ngày xưa đế tôn đệ tử, ôm thành đạo tư chất, bị phong ấn đến đời này, muốn chinh chiến đế lộ. Thế nhưng trước mắt Bố La Lâm một đạo mệnh lệnh, nhưng là để hắn trong lòng có chút căm tức, đồng dạng cảm thấy phẫn nộ. Còn có Thái Sơ đám người kiêu ngạo như bọn họ, làm sao cam tâm tiến vào thiên đình, cung người điều động, thậm chí ở bọn họ đáy lòng, đều xem thường Trường Sinh Thiên Tôn trở vùng cấm chí tôn. Cảm thấy những tồn tại này làm bậy thành đạo giả, vì Trường Sinh bất hủ cam nguyện hướng về người yếu cúi đầu. Rốt cuộc, bọn họ giờ khắc này chiến lực cũng đều là tiếp cận khác loại thành đạo, không kém gì Bố La Lâm, lại có chịu cam tâm thần phục. Cuối cùng, những nhân kiệt này y nguyên vẫn không có cúi đầu, không một người lựa chọn tiến vào thiên đình, vẫn là trốn ở trong vũ trụ yên lặng tu luyện. Muốn xung kích hoàng đạo cảnh giới, ta cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc không có người quý trọng. Trong thiên đình, Bố La Lâm thần sắc lạnh lẽo. Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng đám người y nguyên là không muốn thần phục, để trong lòng hắn cười nhạt. Những người này chung quy vẫn là tuổi quá trẻ, máu nóng, tuổi thọ dồi dào, không giống Trường Sinh Thiên Tôn bọn họ như vậy, bị năm tháng làm hao mòn, không ý thức được bất hủ đáng quý. Tượng bọn họ những này thiên tư mạnh mẽ, còn không chịu quy thuận giả, đối với Bố La Lâm mà nói, tự nhiên là uy hiếp lớn nhất tồn tại. Ngày khác những người này nếu là muốn độ kiếp thành đạo, thiên đình tất nhiên sẽ xuất thủ. Bố La Lâm quyết tâm muốn nhất thống phương thế giới này, đơn phàm là có đại đế chi tư nhân vật, hắn tuyệt không cho phép đối phương siêu thoát ở thiên đình ràng buộc bên ngoài, hoặc là gia nhập thiên đình trở thành hắn dưới trướng. Như vậy Bố La Lâm còn có thể trợ giúp hắn thành đạo mà vĩnh hằng bất hủ. Nếu là ngu xuẩn mất khôn, lựa chọn độc lập với thiên đình bên ngoài, vọng tưởng thoát ly Bố La Lâm khống chế, chỉ có thân tử đạo tiêu. Mấy tháng thời gian, quy tắc này mệnh lệnh gợi ra chấn động đang kéo dài mở rộng. Rất nhiều chủng tộc, cùng với khắp nơi cường giả đều là phát ra tiếng, hy vọng thiên đình có thể thủ tiêu đạo này mệnh lệnh, khẩn cầu thiên đế thu hồi pháp chỉ. Thế nhưng Bố La Lâm rất kiên quyết, mặc dù có các đại bộ tộc cùng tiến lên bẩm, cũng y nguyên bị hắn quát lớn, nghiêm minh lệnh này không thể trái nghịch, lại có thêm bất luận người nào lấy nói vậy sự, thiên đình đem thảo phạt. Ở hắn tỏ thái độ sau, thiên đình rất nhiều chí tôn, Trường Sinh Thiên Tôn mấy người cũng đều là đồng thời cho thấy tự thân lập trường, kiên quyết ủng hộ thiên đế. Hơn 10 vị không thiếu sót hoàng đạo nhân vật khí tức từ thiên đình bạo phát, kinh sợ vạn tộc, vũ trụ tinh không đều đang run lên. Từ đây, các đại bộ tộc đều là lui về, hiển nhiên ý thức được thiên đình thái độ kiên quyết, pháp chỉ không thể trái. Kỳ thực cùng bọn ta các tộc mà nói, cũng không nhiều đại ảnh hưởng. Trải qua này sau, các đại cường tộc cẩn thận châm trước, cảm thấy thiên đế mệnh lệnh kỳ thực đối với bọn hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Rốt cuộc, đạo này mệnh lệnh vẻn vẹn là bảo đảm thiên đình có thể vạn cổ độc tôn, ngăn chặn xuất hiện cái khác thành đạo giả cùng thiên đình đối lập tình huống. Mà trên thực tế, lấy thiên đình giờ khắc này thực lực, dù cho có đương đại đại đế cũng căn bản lay động không được. Chỉ cần Bố La Lâm có thể kéo dài cung cấp bất hủ tinh, thiên đình chí tôn liền có thể trường tồn, thiên đình cũng có thể thống trị nhân gian vạn cổ năm tháng. Duy nhất ảnh hưởng chính là những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, kiêu ngạo như bọn họ muốn thành đạo cũng không thể không bám vào thiên đình dưới trướng, nghe theo vị kia thiên đế mệnh lệnh. Rất nhanh, Năm tháng trôi qua, trong thời gian rất ngắn trăm năm tháng liền đi qua rồi. Thiên đình thống trị nhân gian 100 năm. Hiện nay, ở Bố La Lâm thúc đẩy dưới, nhân gian cũng bắt đầu lấy hắn tại vị thời gian đến kỷ niên. Trở thành thiên đế lịch, trăm năm này đến, nhân kiệt héo tàn, trừ bỏ thiên đình bên ngoài. Đại thế bên trong chuẩn đế cấp số cường giả hầu như tuyệt tích. Bởi vì Bố La Lâm mệnh lệnh, dẫn đến đế hoàng, Trương Thái Sơ bọn người là lựa chọn lần thứ hai tự phong. Nghĩ muốn trốn khỏi đoạn năm tháng này, bọn họ không tin thiên đình có thể vạn cổ trường tồn. Có lẽ chờ bọn hắn tỉnh lại lần nữa, cái này nhìn như mạnh mẽ nhưng kỳ thực rất yếu đuối. Nội bộ phân tán thế lực lớn, sẽ như phù dung chớm nở, biến mất ở thế gian. Không chỉ có là bọn họ, hết thảy có chí với thành đạo cường giả đều là lựa chọn tự niêm phong ở trong thần nguyên dịch. Muốn dịch ra đời này, tránh né thiên đình, điều này cũng dẫn đến thế gian chuẩn đế hầu như biến mất, hầu như không còn. Cùng hung hăng không gì sánh được thiên đình hình thành so sánh. Dựa vào Bố La Lâm từ Chí Tôn trong tay được đại lượng tài nguyên, cùng với từ nguyên thủy vũ trụ vận đến vô số bảo vật, trong thiên đình, trăm vạn thiên binh thiên tướng thực lực lại là ở cực tốc tăng lên. Ngăn ngắn trăm năm thời gian, thêm ra hơn vạn thánh nhân, dù cho là chuẩn đế đều là ra vài vị, tất cả mọi người đều là thán phục. Lấy như vậy hình thức tiếp tục phát triển, thiên đình đem thực sự trở thành vạn cổ tới nay thế lực đáng sợ nhất. Thiên đế như vậy lực lượng lớn mở rộng thiên đình thực lực, là muốn chinh phạt tiên vực sao? Không thiếu có người trong bóng tối suy đoán, thiên đế trong lòng có kế hoạch lớn, bởi vì nhân gian đã không có bất luận cái gì thế lực có thể cùng thiên đình chống lại. Nhưng là thiên đế y nguyên ở khua chuông gõ mõ tạo nên cường giả. Hiển nhiên là có mục đích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ